Không, nói đâu xa, ngay cả thái tử Tư Thừa Kiền xưa này trầm ổn cũng không nhịn được liếc mắt vài lần. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tây Lương mặt ngày càng phức tạp. Hắn cảm thấy, mình nhìn không thấu cô gái trước mặt. Hắn cho rằng nàng theo đuổi vinh, hoa phú quý, vì vậy không chờ hắn dưỡng thương xong đã khẩn cấp gả cho. Tư Lưu Phong, nay lại tới trước mặt hoàng đế làm bộ làm tịch, dùng gương mặt tương tự Khánh Nguyên công chúa tranh thủ địa vị cao. Thế nhưng ai ngờ nàng lại từ chối vinh sủng, nhận phụ hoàng làm nghĩa phụ, lại tình nguyện làm một quận chúa. Điều này thật là, khiến hắn không, cách nào lý giải được. Tây Lương mặt mặc kệ hắn có lý giải được hay không. Mục đích của nàng đã đạt được đương nhiên tâm trạng rất tốt. Thậm chí nàng còn yêu cầu tự mình chuẩn bị công việc cưới gả của Tây Lương tiên. Hoàng đế đồng ý không chút do dự. Thậm chí còn làm một chuyện khiến người khác rơi cằm. Hắn để Tây Lương mặt đến sau điện tìm Bách Lý Thanh thương lượng chuyện gả chồng của Tây Lương tiên. Vì vậy dưới ánh mắt ước ao đố kỵ của mọi người. Tây Lương mặt đi vào nơi, hoàng đế chưa bao giờ cho phép ai vào ngoại trừ chính hắn. Bách Lý, Thanh, đạo sĩ cùng đám thái giám hầu hạ, hoàng đế thì ở lại tiền điện thương lượng chuyện khác với Tư Thừa Kiền. Mà khi Bách Lý Thanh ở hậu điện nhìn thấy Tây Lương mặt liền nhìn ra sự sung sướng không thể che giấu trong đáy mắt nàng. Bách Lý Thanh đuổi những người khác ra ngoài, sai tiểu liên tử giữ cửa. Hắn vươn ngón tay trắng nõn ngoác nàng, lười biếng cười với Tây Lương Mạt, nhà đầu ngoan, thế nào rồi, đã được như mong muốn phải không? Vi sư, không lừa ngươi chứ, hôm nay tâm trạng Tây Lương Mạt vô cùng tốt, không tránh né tay Bách Lý Thanh như bình thường, dựa thẳng vào lòng Bách Lý Thanh cười tủm tỉm. Đúng vậy, sư phụ nào có lừa gạt đồ nhi bao giờ? Thấy Tây Lương Mạt hiếm khi nào ngoan ngoãn như vậy. Bách Lý Thanh xoa tóc, nàng rồi vỗ cái mông nhỏ của nàng, nhìn ngươi đắc ý kìa, đúng là khiến người ta hận đến nghiến răng. Tây Lương mặt giật nhẹ tóc Bách Lý Thanh, nhếch môi nói, sư phụ, có phải, ngươi còn chuyện gì chưa nói cho ta biết không? Ví dụ như mẹ ruột ta có, phải có lằng nhằng với hoàng đế bệ hạ không? Lại ví dụ như ta vốn không, phải con ruột của cha ta? Đáy mắt Bách Lý Thanh thoáng qua một tia sáng lạ, đang định nói gì thì tiểu liên tử bỗng ho nhẹ một tiếng. Khom người đi vào, hạ tầm mắt không nhìn hai người đang dính vào nhau trên ghế mềm. Chỉ thấp giọng nói, thiên, tuế gia, sứ giả hách hách làm loạn trong thành, bọn họ ở trong thành, không chịu nổi nữa, muốn vào cung yết kiến bệ hạ. Tây Lương mặt sửng sốt, sứ giả hách hách đã tới rồi sao? Chẳng trách hoàng đế sảng khoái đồng ý như thế. Bách Lý Thanh ôm nàng đặt sang một bên sau đó chỉnh lại quần áo. Thản nhiên, nói, được thôi, vậy thăng điện đi, lát nữa bản tọa sẽ tới. Tuyên triệu, các quan nhập điện, mời bệ hạ vào triều. Nói xong, hắn đang định đứng dậy thì bỗng sờ thấy cái gì. Liền đưa cho tay, Lương Mạt, mỉm cười, để báo đáp. Ngươi không thấy nên giúp vi sư đội lễ vật của ngươi lên à, đây vốn nên là một cảnh tình thâm chân thành. Hay ít nhất cũng là cảnh dịu dàng tỏa ra bốn phía. Thế nhưng sau khi Tây Lương mặt nhìn thấy cái, che mát, trên tay hắn, ngây, ra một giây, sau đó nàng mỉm cười. Quả nhiên dịu dàng chân thật đội cái, che mát, tự tay chế tạo lên cho Bách Lý Thanh, thậm chí còn cẩn thận. Thắt một cái nơ bướm dưới gáy cho hắn. Sư phụ, người đội tâm ý của đồ nhi quả là phong tư cao vời vợi. Như tiên, hạ phàm, nhất định sẽ khiến đám người Tô Thiển hách hách kia sáng mắt. Vì uy phong của thiên tuế gia chúng ta, nhìn theo Bách Lý Thanh hài lòng đi xa, Tây Lương mặt vuốt cằm đánh giá, nàng nên đi Lạc Dương rồi. Nếu nàng đoán không sai, sứ giả hách hách gần đây đều lảng vảng nơi phố. Hoa, hơn nữa bọn họ rất thích các cô nương trong thanh lâu. Nói vậy hẳn, vô cùng quen thuộc với che mát, này, cách trương,